Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, thương định hôn sự. Gromas đã quên đi lần trước đến Long Cung Thành là lúc nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại Marineford cuộc chiến thượng đỉnh trước đó. Dù sao hắn đã có thật lâu chưa từng gặp qua Neptune cùng Otohime, còn có mình, đại lão bà. Hành tàu tại Long Cung Thành bên trong, Tả đại thần đang tại mang theo Gromas cùng một chỗ hướng phía yến hội sảnh tiến đến. Đi theo Gromas bên người Nami thì không ngừng dùng ánh mắt tò mò đánh giá rực rỡ màu sắc Long Cung Thành, cái này sâu hải vương nước thống trị trung tâm tràn đầy sắc thái thần bí. Để lần đầu tiên tới nơi này, Nami vô cùng cảm thấy hứng thú. Đi tại phía trước, Tả đại thần vừa đi, vừa có chút cảm khái nói ra, điện hạ ngài đã có đoạn thời gian chưa từng trở về. Lão thần cũng rất là tưởng niệm đâu, vừa rồi đột nhiên vừa thấy mặt, thật sự là một chút cũng không có nhận ra ngài đến. Nghĩ đến đợi lát nữa gặp được bệ hạ cùng vương phi Otohime công chúa điện hạ lúc, bọn hắn cũng sẽ kinh ngạc. Gromas lúc này thân hình hình dạng biến hóa cực lớn. Cái này Tả đại thần nếu là có thể một chút đem hắn nhận ra mới có quỷ. Vừa rồi tại Long Cung Thành cổng, Gromas thế nhưng là lôi kéo hắn giải thích thật lâu. Hắn mới vững tin Gromas thân phận. Nha, bất quá lui 10.000 bước mà nói. Nếu là cái này Tả đại thần thật một chút đem Gromas cho nhận ra, cái kia Gromas về sau liền phải cách ra hỏa này xa một chút. Không chừng cái này già không biết xấu hổ có hay không đối hắn ôm có cái gì dị dạng tình cảm đâu. Gromas khi nghe thấy Tả đại thần lời nói về sau, cũng là cười lớn mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, xác thực có đoạn thời gian chưa có trở về, bệ hạ cùng vương phi thân thể còn tốt chứ? Shirahoshi công chúa cũng khỏe mạnh trưởng thành sao? Bệ hạ cùng vương phi thân thể đều tốt. Shirahoshi công chúa điện hạ cũng rất tốt. Làm phiền điện hạ ngài phí tâm. Tả đại thần cười cười mở miệng nói ra. Sau đó hắn dừng một chút, tiếp lấy nhìn thoáng qua Gromas bên người cái kia chính đang không ngừng đánh giá Long Cung Thành. Nami nhẹ giọng mở miệng hỏi. Điện hạ. Vị này là, Gromas nhìn thoáng qua Nami, sau đó vừa cười vừa nói, a, là nhà chúng ta Sugar hảo bằng hữu, cũng là bạn tốt của ta, lần này vừa vặn muốn đi quần đảo Sabaody đi một chuyến, cùng nàng cùng đường, cho nên liền thuận tiện mang nàng đoạn đường. Nghe thấy được lời nói này, Tả đại thần trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Liền sợ Gromas điện hạ hắn đầu óc nóng lên, mang theo cái gì không minh bạch nữ nhân tới Long Cung Thành bên trong thấy mình lão nhạc trưởng. Vậy coi như rất không thích hợp, nếu là tiện đường bằng hữu, vậy liền không sao, hơn nữa còn cần phải thật tốt tiếp đãi một cái a. Ba người tại Long Cung Thành bên trong quanh đi quẩn lại, lượn quanh tốt một vòng to mà mới đi tới yến hội sảnh cổng phụ cận. Mà đúng lúc này, Nami đột nhiên kéo lại Gromas mở miệng hỏi. Đúng, Gromas lão đại, nghe nói Gyojinto công chúa tại trước đây không lâu bị chính phủ thế giới nhận định là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Gromas nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói. Ta nhớ không lầm, là có chuyện như thế. Mặc dù rất nhiều người vẫn như cũ cho rằng Amazon Lily hoàng đế Pirate Empress Bower Hancock mới là đệ nhất thế giới mỹ nữ, bất quá Shirahoshi công chúa nàng đúng là chính thức nhận định đệ nhất mỹ nữ. Thế nào, cái kia Shirahoshi công chúa nàng nhất định vô cùng xinh đẹp à? Nami nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Gromas nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra. Muốn nói xinh đẹp lời nói, liền cùng 2 năm trước ngươi, tiểu Shirahoshi còn không có nảy nở đâu. Bất quá nội tình đúng là cực kỳ tốt, nhưng muốn nói đáng yêu, cái kia đúng là vô cùng đáng yêu. Nami khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng là không tự chủ được lắc đầu nói ra. Đệ nhất thế giới mỹ nữ sao? Nghĩ không ra dĩ nhiên là vị hôn thê của ngươi. Thật sự là không tưởng được đâu. Huống chi Shirahoshi công chúa mới vừa vặn trưởng thành mà thôi. Ngươi liền không cảm thấy áy náy sao? Ngẫm lại ngươi tuổi của mình. Gromas đưa tay tại Nami trên đầu vừa gõ. Sau đó mở miệng nói ra. Ta niên kỷ thế nào? Đừng có dùng nhân loại các ngươi quan điểm đến xem ta. Ta cũng không phải chính thống mà nhân loại. Ta xem chừng ta làm sao cũng có thể sống đến 200 tuổi a. Nói cách khác, lấy tuổi thọ của ta để cân nhắc. Nhưng thật ra là muốn đánh cái gãy đôi. Cẩn thận tính toán, ta cũng chính là 20 tuổi tiểu thanh niên mà thôi. Thế nào, có hay không cảm thấy tâm động? Namahe dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn thoáng qua Gromas. Sau đó lắc đầu nói ra. Ta lần đầu gặp hơn 40 tuổi đại thúc nói mình 20 tuổi còn nói như thế hùng hồn. Người cái tên này thật liền cùng Robin tỷ nói. Không có chút nào liêm sỉ chi tâm đâu. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Liền xông câu nói này. Chờ ta trở về cũng phải thật tốt dọn dẹp một chút Robin. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Tiếp lấy Gromas cũng không có lại cùng Nami nói chuyện phiếm cái gì. Nện bước chân của chính mình liền tiến vào trong phòng yến hội. Đi vào, Gromas đã nhìn thấy Neptune, Otohime, Shirahoshi còn có Fukaboshi ba người bọn hắn vương tử. Lúc này bọn hắn nhìn xem Gromas bên này biểu lộ tất cả đều là một mặt mộng bước. Tựa hồ rất ngạc nhiên gia hỏa này là ai, nhưng là lại có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Tốt giống nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không dám xác định. Gromas thấy thế cười to nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Xem ra bệ hạ cùng Vương Phi còn có tiểu Shirahoshi các người đều không nhận ra ta sao? Muốn nói nhìn bề ngoài, bọn hắn lúc này thật đúng là không dám xác định. Nhưng là nếu là khi nghe thấy Gromas dấu hiệu này tính tiếng cười. Cùng cái kia quen thuộc tiếng nói về sau. Mấy người kia tất cả đều lộ ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Chỉ gặp Neptune vương hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Người đứa nhỏ này đều ở bên ngoài đem mình cho đói gầy trở thành như vậy phải không? Thật sự là quá, thật bất khả tư nghị. Otohime vương phi cũng là rất đau lòng mở miệng nói ra. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Nhìn xem cái này Neptune cùng Otohime hai người này biểu lộ. Gromas cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Bệ hạ, vương phi, hai vị hiểu lầm. Đây cũng không phải là đói. Ta cũng không có bận đến loại trình độ kia. Đây chỉ là ta trong âm thầm bên ngoài hành tẩu một loại hình tượng mà thôi. Được rồi, nghĩ đến cái này lớn như vậy Long Cung Thành khẳng định là có ưu tú người tạo hình. Chờ ta trước khi rời đi lại sửa sang một chút liền tốt. Vừa nói, Gromas một bên hoạt động một chút thân thể. Một giây sau, cả người hắn nhanh chóng trở lên cường tráng. Trên đầu sừng thú cũng mọc ra. Cả người phảng phất bành trướng một vòng. Cái kia nguyên bản nhỏ vụn tóc ngắn cũng nhanh chóng sinh trưởng. Không có vài giây đồng hồ, kia hỏa hồng sắc tóc dài phiêu giật liền lại xuất hiện tại hắn thân. Mà Gromas cũng là đưa tay vẩy lên, cười lớn mở miệng nói ra. Bệ hạ, vương phi, ba vị vương tử, còn có tiểu Shirahoshi, đã lâu không gặp a. Nhìn xem Gromas chiêu này, đại biến người sống, kỹ xảo. Neptune một nhà cũng là đều sợ ngây người. Sau một hồi lâu, vẫn là Neptune vương tiếu lấy lắc đầu nói ra. Người cái này hài tử hay là ưa thích làm những cái kia chuyện kỳ quái. Cùng lúc đó, đi theo Gromas thân sau tiến đến Nami cũng tại hiếu kỳ đánh giá Long Cung Thành vương tộc nhóm. Nhìn xem Otohime vương phi cái kia kiều tiểu dáng người, lại nhìn một chút Neptune vương to lớn thân hình, lại nhìn bọn họ một chút hài tử một cái hai cái cũng đều là cự nhân kích cỡ tương đương. Nami trong lòng là vô cùng hỗn loạn. Đây rốt cuộc là đã trải qua cỡ nào thống khổ quá trình. Tài năng sinh dục hài tử như vậy à. Nghĩ tới đây, Nami lại nhìn một chút cao hơn 3 mét Gromas. Dĩ vãng còn cảm thấy Gromas thân cao đã đầy đủ lợi hại à. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia càng thêm to lớn, Shirahoshi công chủ sẽ trở thành vợ của hắn. Nami liền không nhịn được muốn đậu đen rau muống một cái. Thậm chí còn len lén não bù đắp một phen Gromas muốn làm sao cùng Shirahoshi sinh con đâu. Nhưng là mỗi khi nghĩ đến cái kia hình tượng, nàng liền không nhịn được cười. Càng là cảm thấy rất quỷ dị. Nguyên bản liền rất gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được biến đỏ bừng. Shirahoshi công chúa tại gặp được Gromas thời điểm cũng là cao hứng phi thường, là một mực đem Gromas coi như anh hùng cùng vị hôn phu đến xem nàng. Tự nhiên cũng là rất tưởng niệm Gromas. Điện hạ, đã lâu không gặp, Shirahoshi có chút thẹn thùng mở miệng nói ra. Mà Gromas khi nghe thấy Shirahoshi cái này có chút thẹn thùng lời nói về sau, cũng là cười lớn nói, ân, xác thực thật lâu không gặp, ta còn thực sự là rất nhớ ngươi đâu. Shirahoshi, tại đem Nami giới thiệu một lần về sau, Hockback cùng Caesar hai người này cũng là gắng sức đuổi theo đi tới Long Cung Thành bên trong. Hai người bọn họ thế nhưng là đường đường chính chính thường trú Gyojin-to cán bộ. Phàm là Long Cung Thành có cái gì tiệc rượu loại hình, Neptune đều sẽ đi gọi hắn hai cái đến. Mà Neptune làm Gromas lão nhạc trưởng, cái kia bề mặt nhưng rất lớn. Thậm chí nói hắn tại Frostwarp băng hải tặc bên trong địa vị cao cả cũng là thích hợp. Caesar cùng Hockback hai cái này không tiết tháo ra hỏa, dám bác hắn Neptune đại đế bề mặt sao? Khẳng định là không dám. Bởi vậy nhưng phàm là Neptune có việc tương chiêu, hai người này đều sẽ chạy tới. Converter, Miss Dux cho nên nói cứng. Cái này Long Cung Thành hai người bọn họ nhưng so sánh Gromas còn muốn quen thuộc. Bọn người tới đông đủ về sau, tiệc rượu cũng lại bắt đầu. Bởi vì trên cơ bản đều là người trong nhà, cho nên cũng không có làm những cái kia thịnh đại biểu diễn cái gì. Liền là một đám người ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí, trò chuyện chút mà thôi. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, không ngừng liếc trộm mình Shirahoshi, Gromas trong lòng vẫn có chút tội ác cảm. Shirahoshi vẫn là quá mức đơn thuần đáng yêu. Mình cùng Robin cùng Monet khác biệt. Mỗi khi nghĩ đến sau này mình sẽ cùng Shirahoshi sinh đứa bé cái gì, Gromas đã cảm thấy trong này tốt như chính mình là cái gì tội ác tày trời hỗn đản. Qua lần rượu, Neptune Vương cùng Gromas đụng phải một chén. Sau đó Neptune cũng không có quấn cái gì vòng tròn, trực tiếp mở miệng nói ra. Gromas à, Shirahoshi cũng thành niên, dựa theo năm đó hôn ước, hai người các người cũng nên tổ chức chính thức hôn lễ. Mặc dù tại Đen Đen Mushi bên trong ngươi nói đều dựa theo Long Cung Thành quy củ đến xử lý, nhưng là ta vẫn còn muốn hỏi một chút, ngươi còn có cái gì yêu cầu khác không có? Gromas khi nghe thấy cái này hỏi thăm về sau, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Bệ hạ, lúc này không giống ngày xưa. Năm đó ta là Oka Shichibukai, chúng ta tổ chức lớn cũng không có gì. Hiện nay ta lại khôi phục tà ác tội phạm thân phận. Mặc dù không biết chính phủ thế giới bên kia là quên đi còn là thế nào lấy, không có tước đoạt ta thân phận quý tộc, nhưng là người sáng suốt đều rõ ràng ta là đại hải tặc. Cho nên, theo ta thấy đến, nếu là có thể điệu thấp một chút liền không còn gì tốt hơn. Neptune gia hỏa này trước đó cũng là loại ý nghĩ này, bởi vậy cũng không có phản đối cái gì, mà là gật gật đầu nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, tốt nhất liền là tìm chút thân bằng hảo hữu tụ một cái là có thể. Đương nhiên, mặc dù điệu thấp, nhưng là cũng là muốn công bố ra ngoài, người khác để ý ngươi Gromas hải tặc thân phận. Nhưng là chúng ta Long Cung Thành nhưng làm theo hy vọng ngươi cho chúng ta phò mã. Đó là đương nhiên, công bố khẳng định là muốn công bố. Đến lúc đó ta đem New of the World Morgan xã trưởng gọi tới. Gọi hắn thật tốt viết lên một thiên bản thảo. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Theo không ngừng xâm nhập giao lưu, có quan hệ với Gromas cùng Shirahoshi công chúa hôn sự cũng đang không ngừng bị bổ sung cho. Rất nhanh, đại khái quá trình liền thương nghị xong. Vô cùng đơn giản, cũng không có quá nhiều lòe loẹt đồ vật. Cuối cùng liền chờ định vị ngày hoàng đạo là có thể. Thế giới mới bên kia phát triển như thế nào? Hiện nay có chuyện gì khó xử sao? Tại thương nghị xong những chuyện kia về sau, Neptune lại quan tâm lên Gromas còn lại sự tình. Có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, mà Gromas thì là trầm mặc một chút. Sau đó nói ra, chỉ sợ không được bao lâu, mới bá quyền chi tranh liền muốn bắt đầu. Bên trên một vòng là ta tạm thời lĩnh trước một bước. Nhưng là cái này cây to đón gió a. Một vòng này, sợ là rất nhiều người đều nhìn ta chằm chằm đâu. Sakazuki dẫn đầu mới hải quân bản bộ cái này cự vô phách cũng sẽ gia nhập vào thế giới mới hỗn. Chiến bên trong, dù sao bệ hạ ngài cũng phải tăng cường Gyojinto đề phòng a. Lần này hỗn loạn, ta nhìn sẽ kéo dài thật lâu. Không chân chính phân ra cái thắng bại đến, sợ là sẽ không dừng lại. Neptune khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng là sắc mặt trầm ổn gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, có nắm chắc không? Gromas khi nghe thấy Neptune câu nói này về sau, khóe miệng đã phủ lên một cương quyết ý cười. Mở miệng nói ra, bệ hạ, ngài đây cũng là xem nhẹ ta Gromas đi. Gromas sau khi nói xong, Neptune đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng đi theo phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha, xem ra ta là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề đâu. Vậy ta nhưng liền đợi đến nhìn ngươi biểu diễn. Neptune cười lớn mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là bưng chén rượu lên, đem nó uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng là vừa cười vừa nói. À, ngài liền đang mong đợi đi. Tốt nhất lại tìm hai cái sử quan đến thật tốt ghi chép một cái. Không chừng liền là lưu truyền thiên cổ chuyện tốt đâu. Sư thiết, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?